Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 73 của bộ truyện này. Thưa quý vị, bộ truyện này vào tối ngày mai chúng tôi sẽ phát hành tập cuối cùng của bộ truyện Chồng yêu là quỷ để phục vụ quý vị. Như vậy thì sau một khoảng thời gian dài chúng ta phát hành bộ truyện này, thì cho đến ngày mai chúng ta cũng sẽ đi đến tập cuối cùng, và hy vọng rằng cái tập cuối cùng sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc của quý vị, sẽ mang đến cho quý vị làm thỏa mãn những cái mong chờ của quý vị đối với những nhân số phận các nhân vật của chúng ta. Cảm ơn quý vị vì đã chào đón bộ truyện này, và chúng tôi chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 73 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 73. Tôi thật muốn điên rồi, nhất định ông ta phải biết cái gì đó rồi mới gọi điện thông báo cho chúng tôi. Nhưng sao ông ta lại thích kỳ lạ như vậy? Nhưng sao ông ta lại vẫn điên? Không phải tôi mộc nói ông ta là người được Chúa che chở sẽ tự bình phục sao? Quả thật tôi không thể làm gì khác hơn là liền kêu gào gọi thủng lỗ tiên vài câu, hỏi ông ta có thể nghĩ cách tìm địa chỉ của mục sư Black cho chúng tôi không? Chuyện tôi mộc có thể khiến mục sư Black sợ hãi như vậy nhất định là có vấn đề. Khi vấn đề này không được rõ ràng thì tôi kết hôn với Tô Mộc sẽ luôn có cảm giác không an toàn. Lần này Thường Luồng Tiên đáp lại tôi ngay, nói bây giờ ông ta đang ăn cơm, bảo tôi chờ một lát nữa, nửa giờ sau ông ta sẽ liên lạc lại. Trong lòng của tôi ngóng Thường Luồng Tiên, cho nên tôi không có tâm tư gì cùng Tô Mộc đi ra ngoài chơi cả. Nói thân thể tôi có chút khó chịu, muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi một lát. Thân thể không thoải mái, em khó chịu ở chỗ nào? Tô Mộc nghe vậy thì liền có chút lo lắng, càng sắp đến thời điểm kết hôn thì anh ấy lại càng lo lắng. Thật giống như chỉ cần một ngọn gió heo may cũng có thể khiến tôi phải nộp mạng vậy. Tôi còn chưa kịp thấy anh ấy bồn chồn như vậy, cảm thấy có một chút khôi hài, liền dứt khoát nhân cơ hội than nhức đầu đau bụng này, tận lực nói nghiêm trọng hơn một ít để hưởng thụ sự chăm sóc của Tô Mộc. Thực lực của anh ấy bây giờ không cao như trước, không nhận biết được thân thể tôi có thật là có vấn đề hay không, liền vội vàng đi mua thuốc bảo tôi đừng lo lắng. Nhân lúc Tô Mộc đi ra ngoài, tôi lại một lần nữa thúc giục Thường Luồng Tiên. Lần này Thường Luồng Tiên rút cuộc đáp lời, gửi cho tôi một địa chỉ qua WeChat. Đó là một dãy tiếng Anh, nhìn qua giống như là một hầm rượu bỏ hoang không cách xa chúng tôi lắm. Theo như tôi tính toán, hẳn tôi có thể quay lại trước khi Tô Mộc trở về. Lúc này tôi không còn do dự nữa, người chợt lóe lên. Lúc xuất hiện tôi ở trước mặt hầm rượu bỏ hoang. Nơi này rõ ràng đã bỏ hoang từ rất lâu, bốn phía kết bụi thành tầng dày, chỉ có một vết dấu chân nghiêng ngả kéo dài đi vào. Dấu chân này chắc là của mục sư Black, có dấu chân thì dễ tìm rồi. Tôi đi theo dấu chân kia đi vào. Lúc này mới phát hiện trong hầm rượu này nhìn qua thì có vẻ là nhỏ, nhưng không gian bên trong lại rất lớn, thậm chí nó đến 2 tầng. Từ lầu 2 truyền đến tiếng lật sách nhanh chóng, có cả tiếng cười điên cuồng của mục sư Black. Tôi liền chạy nhanh lên lầu 2, quả nhiên trên đó có Black. Ông ta đang ngồi trước một chiếc bàn lớn đang đọc sách, xung quanh chất đầy sách rất bừa bộn. Vốn là một người rất thanh lịch, nhưng chỉ mấy ngày không gặp, lúc này mục sư Black đã giống thành một kẻ 10 năm lang thang. Người... Thấy tôi vô căn cứ xuất hiện trước mặt, ánh mắt của Black chăm chăm nhìn tôi giống như là nhìn thấy quỷ. Nhìn tôi nửa ngày, ông ta mới cười lớn, lảo đảo lắc lư đi tới gần. Một tay nắm chặt tay của tôi rồi nói, Thần Phương Đông, ngài phải nhanh chóng rời khỏi thiên sứ sa đọa đó, nhanh lên. Ông nói ai là thiên sứ sa đọa? Tô Mộc sao? Tôi liền cau mày nói. Mục sư Black gần đầu, vốn ông ta còn đang cười, nghe thấy tên của Tô Mộc thì toàn thân của ông ta liền run rẩy một cái. Biểu tình trên mặt biến thành hoảng sợ tột độ, giống như là nghe thấy tên của ác ma vậy. Tôi sợ ông ta lại chạy trốn, liền đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của ông ta rồi hỏi: ông có ý gì? Tại sao Tô Mộc lại là thiên sứ sa đọa chứ? Còn có tại sao Tô Mộc lại vượt qua 21 gram? Không phải ông nói anh ấy chỉ có 3 gram hay sao? Rốt cuộc là như thế nào? Tới đây tự ngài xem, nơi này đều có. Mục sư Black thấy tôi tóm được ông ta lại càng kinh sợ, thậm chí chân cũng không đứng thẳng. Miệng vừa nói vừa lục lọi trong đống sách ở trên bàn, lấy ra một quyển sách có bìa bằng da trâu, trông rất cổ, đưa cho tôi rồi nói: đây là tài liệu quý hiếm trong giáo hội, năm xưa chỉ có giáo hoàng mới có thể kiểm tra, bây giờ tôi đều giao cho ngài. Mong ngài mang thiên sứ sa đọa đi, đừng tiếp tục ở lại đất nước chúng tôi nữa, cầu xin ngài đó. Ông cứ bình tĩnh trước đã. Thế thì ông ta càng điên cuồng, không thể làm gì khác hơn là rút một tia yêu khí trong cơ thể cuốn lấy ông ta, cưỡng chế ông ta tỉnh táo lại. Sau đó tôi mở cuốn sách cổ mục sư Black đưa cho, bên trong đều là những chữ viết rất cổ quái tôi không hiểu được. Ở bên cạnh còn có hình minh họa, may mắn là tôi miễn cưỡng xem có thể hiểu được một chút. Hình vẽ một người đàn ông trong nhà thời Thanh, đầu để đuôi sam, hẳn chỉ là một người đàn ông Trung Quốc. Người đàn ông Trung Quốc sau khi chết, hồn phách chia làm hai phần, một phần cường tráng và một phần yếu nhỏ, cả người đầy khói mù màu đen, giống như là được mọc từ mặt đất vậy. Bên cạnh hồn phách nhỏ yếu màu đen kia ghi rõ số 3, hẳn là ghi chú hồn phách này chỉ có 3 gram, nhưng ở chỗ đó lại có phần ghi chép chép, rồi lại được gạch chân bằng mực màu đỏ. Các hình vẽ phía sau như là một câu chuyện. Hồn phách đen kia thấy hồn phách cường trắng liền phát sinh biến hóa, bắt đầu đại khai sát giới, trở nên đặc biệt kinh khủng. Vẽ đến nơi này liền hết, phía sau hẳn vẫn có những tờ sau đó bị người khác xé ra. Tôi khép sách lại, nhìn mục sư Black lúc này đã tỉnh táo một chút thì liền hỏi: ý của ông là Tô Mộc chính là hồn phách đen trong bức hình này? Hồn phách của ông ấy bị chia làm hai phần, cho nên hồn phách không hoàn chỉnh. Phải phải. Mục sư Black chăm chú nhìn tôi gật đầu. Cho nên ông mới nói hồn phách của anh ấy chỉ có 3 gram, nhưng mà trong bức hình này 3 gram kia bị gạch đi. Đây là tại sao chứ? Tôi liền hỏi: hắn là thượng đế? Không, hắn là thần, là thần phương Đông như ngài, nhưng hắn là thần xấu xa. Mục sư Black kích động nói. Tôi nhất thời bối rối hỏi mục sư Black: ông không lầm chứ? Ông nói Tô Mộc là thần, còn hồn phách không hoàn chỉnh là một thần xấu xa? Không sai. Mục sư Black lại gật đầu một cái. Không thể nào, nếu Tô Mộc là hồn phách không hoàn chỉnh thì anh ấy không thể nào tu luyện được thành lệ quỷ. Huống chi anh ấy không hề thích giết chóc. Từ khi tôi biết anh ấy chưa từng giết ai, dù chỉ là một người, thậm chí là còn cứu người khác. Tôi nhất thời không bình tĩnh, tức giận nói: tôi không cho người khác nói Tô Mộc như vậy. Vừa rồi dáng vẻ của mục sư Black cầu xin tôi mang Tô Mộc đi, giống như tôi mang tai họa đi vậy. Còn có, ông ta dựa vào cái gì mà chỉ xem mấy bức hình này đã khẳng định Tô Mộc là thần xấu xa? Ông ta có chứng cứ gì chứ? Thái độ của tôi lạnh đi mấy phần, đem thu hồi lại yêu khí chống đỡ ông ta rồi nói: Tô Mộc có phải là ác ma không thì tôi rõ ràng hơn cả. Anh ấy chỉ dẫn tôi tới đây chơi mấy ngày, sẽ không mang tai họa đến New Zealand của các ông. Chờ 3 ngày sau tôi nhất định sẽ đem anh ấy rời đi, không cần ông phải nói nhiều. Mục sư hãy tự bảo trọng, cáo từ. Nói xong người tôi liền lóe lên, sẽ phải rời khỏi đây. Trong khoảnh khắc tôi rời đi khỏi đó, tôi còn nghe được tiếng mục sư Black nói vội vàng bằng tiếng Anh. Hình như là nói ác ma rời khỏi bản thể sẽ không sống được qua 10 ngày. Có điều lời của ông ta tôi cũng không để ý tới. Một giây kế tiếp tôi ở trong phòng khách sạn. Còn đứng chưa vững, cửa phòng truyền đến tiếng vang nhỏ. Tôi mộc tay cầm một túi lớn đẩy cửa đi vào. Trong túi chứa đầy các loại thuốc men. Anh mua rất nhiều thuốc, em xem loại nào sẽ có tác dụng, hoặc là anh giúp em xoa bóp một chút. Tô Mộc đi nhanh tới, đưa tay sờ vào trán của tôi muốn đo nhiệt độ một chút. Chỉ là tay của anh ấy vừa chạm vào thì mặt của anh ấy liền lộ ra vẻ lúng túng, cười một tiếng rồi thu hồi lại. Bởi vì tay của anh ấy quá lạnh, Sờ vào tôi nhất định sẽ cảm thấy rất nóng. Cho dù là nhiệt độ cơ thể tôi là bình thường thì anh ấy sờ vào cũng cảm thấy nóng. Sau khi rút tay về, anh ấy liền dừng chốc lát rồi đưa tay ra sau gáy, xoa nhẹ nhàng tôi, hỏi tôi như vậy có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không. Tôi gạt cảm giác không vui mà mục sư Black mang tới, vui vẻ nằm trong lòng của Tô Mộc, vừa nũng nịu vừa nói tôi đói, hỏi Tô Mộc có mua đồ ăn gì cho tôi không. Vừa hỏi mặt của Tô Mộc liền hiện lên nụ cười, nói anh ấy đã sớm đoán tôi chỉ ăn vặt sẽ trở nên mau đói, cho nên đã mua không ít đồ ăn. Nói xong anh ấy mở hộp trong túi, trong nháy mắt một mùi thơm thoang thoảng phiêu tán trong không khí. Tô Mộc, anh thật tốt. Tôi không nhịn được liền nói. Nói xong tôi liền nhận lấy cái muỗng từ Tô Mộc đưa cho, một bên xúc cơm đưa vào trong miệng, một bên như vô tình hữu ý hỏi Tô Mộc. Đúng rồi Tô Mộc, sau khi anh chết hồn phách đã đi qua những nơi nào? Sao em lại đột nhiên hỏi điều này? Tô Mộc sửng sốt một chút, có chút bất ngờ nhìn tôi. Không có gì, chỉ là ngày hôm qua trong động đom đóm thì hình ảnh cũ của chúng ta, cho nên em có chút tò mò. Những cảnh kia đều là sau khi chúng ta quen nhau, em cũng muốn biết trước khi chúng ta quen nhau thì anh làm những gì. Trước khi biết em đương nhiên là ở dưới đất chờ em, không thì sao anh có thể ra được chứ. Tô Mộc cười đưa tay xoa má của tôi, mỉm cười nhìn tôi. Mẹ anh ấy quá đẹp trai, đơn giản là nụ cười kia khiến tôi say mê. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn có một nỗi nghi vấn. Tô Mộc. Tôi gọi Tô Mộc một tiếng, nuốt xuống đồ ăn ở trong miệng hỏi anh ấy. Anh đã sớm biết người kết âm hồn với anh là em sao? Anh với Lâm Bính Nhi cùng là lệ quỷ. Vì cái gì mà cô ta có thể ra sớm mà anh cần phải có âm hồn mới có thể đi ra ngoài? Vấn đề này tôi thắc mắc trong lòng rất nhiều lần. Nhưng tôi cùng với Tô Mộc ở gần nhau thì ít mà cách xa nhau thật nhiều. Có rất ít thời gian thảnh thơi thoải mái, cho nên tôi vẫn chưa có dịp hỏi. Đồ ngốc. Tôi mong thấy đồ ăn cũng không chặn miệng tôi được, mà hôm nay tôi luôn hỏi những câu ngu ngốc như vậy, cho nên không nhịn được mắng tôi một câu. Nhưng trong giọng nói của anh ấy không có chút tức giận, mà là tràn đầy cưng chiều. Sau đó anh ấy cúi đầu xuống hôn khẽ lên trán của tôi một cái, hai mắt chăm chú nhìn tôi rồi nói. Em biết vì sao tên của anh gọi là Tô Mộc không? Bởi vì anh họ Tô thôi. Tôi mông lùng nói, không biết vì sao đột nhiên anh ấy lại hỏi tôi về vấn đề này. Sắc mặt của Tô Mộc lập tức tối sầm, nhìn không được liếc mắt. Khi nhìn tôi, trong mắt của anh ấy vừa tức cười. Vừa rồi sự lãng mạn giữa chúng tôi bởi vì câu trả lời của tôi, cho nên không còn sót lại được gì. Em có thể cứ im lặng để cho anh nói hết được không? Là vừa rồi anh hỏi em mà. Tôi bị Tô Mộc mắng có chút ấm ức, bộ dáng đáng thương nhìn anh ấy. Anh ấy không nhìn bộ dáng đáng thương của tôi, chỉ có thể thở dài, giọng trở nên dịu dàng rồi nói. Bởi vì là số mệnh. Em đã khôi phục được một chút ký ức trước, hẳn là có chút ấn tượng với gương mặt này. Chúng ta ở kiếp trước chính là người yêu của nhau, không hẳn. Chính xác mà nói, em ở kiếp trước cùng với người có gương mặt này chính là người yêu của nhau, cho nên chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ. Đây là số mệnh. Nếu không, trong hơn 100 năm anh ở dưới đất đã có vô số cơ hội để có thể lên. Tô Mộc nói. Ngữ khí của anh ấy đặc biệt thâm chú, khuôn mặt dịu dàng nhìn tôi đầy âu yếm. Mặt của tôi lập tức đỏ bừng. Đây là anh ấy tỏ tình với tôi sao? Nghe đến đó, trong lòng của tôi có một dòng nước ấm chảy qua, giống như là toàn bộ cơ thể đều được tắm dưới ánh nắng mặt trời. Về phần của Lâm Yến Nhi, Tô Mộc nhắc đến Lâm Yến Nhi, sự ấm áp trên mặt chậm rãi giảm bớt xuống, như đang nói đến một điều không quan trọng, hời hợt nói. Cô ta cũng cần kết âm hồn, chỉ cần có thể tiếp xúc da thịt với người sống là quỷ hồn có được tư cách để trở lại dương gian. Cho dù lệ quỷ cũng không là ngoại lệ. Chỉ là cô ta khác anh. Cô ta chọn lợi dụng thân thể của người sống, còn anh bị ràng buộc bởi con tim. Tô Mộc. Tôi lúc đầu còn giật mình, không ngờ phương thức quay lại dương gian của Lâm Yến Nhi cũng giống hệt như là Tô Mộc. Tôi cho rằng cô ta si tình với Tô Mộc như vậy tuyệt sẽ không cùng người khác làm chuyện kia. Nhưng câu nói sau của Tô Mộc dù đơn giản vẫn khiến tôi không kịp chuẩn bị. Bỗng nhiên mật chút xuống người, ngọt ngào muốn chết. Tôi nào đâu có tâm tư quản chuyện của người khác, khẽ gọi Tô Mộc một tiếng, nhào vào trong ngực của anh ấy, ngay cả cơm cũng không cần ăn. Sao đột nhiên lại chủ động như vậy? Có phải em no say rồi nghĩ đến chuyện mờ ám? Tô Mộc thấy mặt của tôi đỏ lên thì liền nhếch miệng cười xấu xa, cúi đầu xuống nhìn tôi, hơi lạnh phả xuống đỉnh đầu khiến tôi tê dại như có dòng điện chảy qua. Nghĩ mờ ám thì sao? Em cùng chồng em làm chuyện kia thì phải báo cáo chuẩn bị à? Tôi đã sớm không còn là Lộc Dương lúc trước bị Tô Mộc đùa giỡn mà thẹn thùng. Giờ gặp Tô Mộc dám trêu tôi thì tôi cũng lập tức trêu lại. Tô Mộc liền cúi đầu, đôi môi mềm mại mang theo mùi thơm ngát chạm vào môi của tôi, không tiếp tục cùng tôi nói nửa câu nhảm. Môi cùng môi quấn quýt lấy nhau, giống như hai đầu linh xà mi diều quấn lấy nhau. Một đời là như vậy, vĩnh viễn không chia lìa. Ngọn lửa trong cơ thể của tôi trong nháy mắt bị Tô Mộc đốt cháy. Chúng tôi đã quá lâu không được thân mật với nhau. Lúc này chúng tôi tựa vào như củi khô gặp lửa, vừa khẽ chạm vào đã hừng hực cùng chung một chỗ. Lần này Tô Mộc điên cuồng như chưa từng có. Anh ấy lần lượt tiến vào, mỗi một lần đều giống như là xung phong sau tiếng kèn lệnh. Cho dù tôi hiện tại là thần cũng khó có thể chịu đựng được sự điên cuồng của anh ấy như vậy. Hồi lâu anh ấy mới tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn không chịu rời khỏi cơ thể của tôi. Liền để tôi nằm sấp trên người của anh ấy, da thịt dính vào nhau không có gì cách trở. Là một phen vận động kinh thiên động địa, chờ khi chúng tôi chấn tĩnh xuống thì cơ thể dù là thần này của tôi cũng không gánh nổi, toàn thân eo mỏi lưng đau. Nhưng trong lòng dị thường thoải mái, mặt của Tô Mộc không khỏi thoảng qua vẻ uể oải. Tâm tình anh ấy thật là tốt, ôm tôi ngủ thật say. Đến khi chúng tôi một lần nữa tỉnh lại thì đã là xế chiều của ngày hôm sau, còn cách thời gian chúng tôi kết hôn chỉ còn một ngày rưỡi. Tô Mộc bảo tôi thu thập quần áo chuẩn bị đi tới nông trường nơi chúng tôi dự định kết hôn để xem một chút. Thật ra tôi đã sớm tò mò chết. Lúc trước chẳng qua Tô Mộc chỉ lấy hình ảnh cho tôi chọn, tôi không biết cụ thể địa điểm kết hôn này là như thế nào. Bây giờ đi xem chung một chút, tôi liền cảm thấy rất hào hứng. Vừa nói đường vừa nhanh chóng thu xếp hành lý của mình, sau đó kéo Tô Mộc chạy ra bên ngoài. Chậm một chút, làm sao đột nhiên hào hứng như vậy chứ, cứ như con nít ấy, em không biết mệt sao? Tô Mộc mang nụ cười thản nhiên nhìn tôi đầy vẻ dịu dàng. Nghe anh ấy nhắc đến khiến cho tôi nhớ tới eo vẫn còn đau nhức lợi hại, trên mắt lộ vẻ tức giận lườm Tô Mộc, giả vờ giận dỗi nói còn không phải đều lo cho anh. Nếu như không phải anh hung bạo như vậy thì em đâu có mệt mỏi đến thế. Vừa nói tôi cũng hỏi Tô Mộc, anh không biết mệt sao? Ngày hôm qua ra sức như vậy, hôm nay cơ thể của anh như là rồng là cọp vậy đó. Có phải anh bắt đầu khôi phục rồi? Vừa nói tôi vừa nghiêm túc quan sát hồn phách của Tô Mộc. Dường như thân thể của anh ấy đang ngưng tụ được rắn chắc hơn, nhưng mà hàm lượng âm khí lại không hề tăng trưởng, vẫn đều như vậy. Nghĩ tới đây tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tô Mộc, hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta đi rồi? Tôi liền khẽ lay Tô Mộc hỏi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, vật bài Long Phù Khôn cho Tô Mộc chỉ có thể dùng trong một tuần lễ. Nếu như vượt qua 7 ngày thì vật bài sẽ mất đi hiệu lực. Mặc dù 10 ngày mục sư Blackkin nói tôi không tin, nhưng mà thời hạn 7 ngày này là có thật. Thế tôi đột nhiên lo lắng như vậy, mặt của Tô Mộc hiện lên vẻ bất đắc dĩ cười khổ rồi nói. Em lại nghĩ tới cái gì vậy? Hôm nay là ngày thứ 5 chúng ta ra ngoài, sao nào? Vừa nói anh ấy vừa ngoắc ngoắc tay, bảo tôi lên xe. Anh ấy ngồi vào ghế lái hết sức tự nhiên. Trước kia anh ấy rất ghét lái xe, những ngày qua khắp nơi du ngoạn cũng phần lớn là tôi lái xe. Vậy mà hôm nay anh ấy lại chủ động lái, có lẽ là lo lắng tôi vẫn còn đau nhức không thoải mái. Nhìn dáng vẻ rất bình tĩnh của anh ấy, tôi không thể làm gì khác hơn là thu lại tâm tình bị kích động, đi theo anh ấy lên xe, sau đó vừa đi vừa hỏi chuyện Phật bài. Hôm nay đã là ngày thứ 5, tới ngày mốt thì Phật bài sẽ mất đi hiệu lực, nhưng không phải ngày mốt chính là ngày của chúng tôi kết hôn sao? Tôi liền hỏi Tô Mộc, Phật bài mất đi hiệu lực thì phải làm như thế nào? Rất sợ Tô Mộc bận rộn chuyện kết hôn mà quên đi mất chuyện này. Nhưng tôi càng ngày càng cuống cuồng thì Tô Mộc lại càng thờ ơ. Vừa lái xe vừa cười trộm, cuối cùng thấy tôi sắp bốc hỏa mới đưa tay xoa đầu của tôi rồi cưng chiều nói: "Sao sau khi em thành thần đầu óc lại ngốc đi vậy? Ngày mốt không phải bọn họ sẽ đến tham dự hôn lễ sao? Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ đem Phật bài tới. Những thứ này em không cần phải quan tâm, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, giữ tâm tình thoải mái chờ một ngày làm cô dâu đẹp nhất. Chẳng phải em vẫn luôn đẹp hay sao?" Thấy Tô Mộc đã sớm sắp xếp xong xuôi những chuyện vụt vặt này, nhưng vẫn cố để tôi cuống cuồng nãy giờ, tôi liền giả bộ tức giận đánh lên vai của anh ấy một cái. Tô Mộc vẫn chỉ lặng lẽ cười mà không lên tiếng. Trên đường đi, tôi cùng với Tô Mộc thảo luận về chi tiết buổi lễ cưới cùng các loại chuyện như là ba mẹ tôi tới lúc nào. Tô Mộc chuẩn bị rất cặn kẽ, mọi chuyện tôi có thể lo lắng cho anh ấy đều đã chuẩn bị xong. Ba mẹ tôi tối mai tới sẽ ở nông trường nghỉ ngơi một đêm, tới ngày mốt sẽ tham dự hôn lễ. Không chỉ ba mẹ tôi, thậm chí là cậu mợ tôi Tô Mộc cũng gọi tới. Còn bà nội tôi bởi vì tuổi đã cao không thích hợp ra nước ngoài, cho nên Tô Mộc mua máy chiếu mang về quê. Có thể bà nội tôi xem trực tiếp hôn lễ của tôi. Dường như mọi chuyện đã được an bài, tôi chỉ cần thoải mái chờ đợi tới ngày đó là được. Nhưng không biết tại sao trong lòng tôi là có chút bất an mơ hồ. Loại bất an này giống như cọng tóc quấn lấy tôi vậy, không khiến tôi đau nhưng mà rất khó chịu. Chẳng lẽ đây là hội chứng sợ hãi trước khi kết hôn? Tôi biết nhiều người trước khi kết hôn đều gặp vấn đề này. Trước kia chị hàng xóm nhà tôi trước khi cưới cũng lo được lo mất suốt cả một thời gian. Có điều là không nghĩ tới tôi kiếm được một người chồng hoàn mỹ như vậy mà trước khi cưới vẫn có cái cảm giác này. Dương Dương. Khi tôi đang thất thần thì Tô Mộc đột nhiên gọi. Anh ấy vừa mới nói xong chương trình hôn lễ. Thấy tôi cúi đầu không nói lời nào thì liền nhíu mày nhìn tôi. Tôi bị kéo trở về thực tế. Ừ, hai tiếng nói hôn lễ rất tốt, tôi không thấy có điều gì cả, mọi chuyện cứ theo sự sắp xếp của anh ấy. Tô Mộc liền cười gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn tôi dịu dàng nói tôi mệt thì ngủ một chút. Nhìn mặt tôi đầy vẻ mệt mỏi khiến cho anh ấy đau lòng. Cũng được, vậy sau khi đến anh sẽ gọi em dậy nhé. Tôi liền gật đầu một cái. Thật ra thì tôi không mệt mỏi chút nào, nhưng mà nhìn Tô Mộc bây giờ dịu dàng như ngọc, sự khó chịu trong lòng của tôi lại không nói nên được. Có lẽ chính là hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân, cũng có thể do thời hạn 10 ngày hay là thiên sứ sa đọa gì đó mà mục sư Black đã nói gây ảnh hưởng tới tôi. Tôi liền lắc đầu mạnh một cái để những suy nghĩ này văng đi. Dù sao ngày mai cũng là hôn lễ giữa tôi và Tô Mộc. Chờ sau khi kết hôn là tôi và Tô Mộc có thể chọn đời bên nhau, không thể chia cách. Ngay khi tôi muốn ngủ một giấc, muốn nghỉ ngơi một chút thì điện thoại của tôi liền vang lên. Cầm điện thoại nhìn lên một cái là Đường Dũng đòi, là Đường Dũng gọi tới. Alo. Tôi liền nhận điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nói của Thường Luồng Tiên. Dương Dương, xong rồi, chúng ta mới từ trong núi đi ra, mệt chết ông đây. Người chờ đó, ông đi thu xếp nốt mấy chuyện vụn vặt, rồi sẽ tới cái gì niu niu đó tìm ngươi. Làm xong cái gì? Tôi kỳ quái hỏi. Lúc trước tôi tìm ông ta thì ông ta nói là ở trong núi, bây giờ lại đột nhiên gọi điện thoại nói là đã làm xong. Sao ông ta không trực tiếp liên lạc với tôi? Nghe tôi hỏi, Thường Luồng Tiên đột nhiên hào hứng. Sau đó từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng ồn giống như là ông ta đang kéo thứ gì đó. Qua một hồi lâu ông ta mới nói: ta đi tìm lễ vật kết hôn cho ngươi, ở trong núi đợi thật lâu mới giải quyết xong lễ vật. Ngươi chờ đó, đến sáng sớm ngày kia ta cùng với Đường Dũng sẽ cho ngươi một phần đại lễ. Nói xong Thường Luồng Tiên cười to sảng khoái, cũng không để ý phản ứng của tôi mà cúp điện thoại ngay. Lão Thường Luồng Tiên này thật đúng là khó hiểu. Tôi có chút im lặng. Có điều cú điện thoại của Thường Luồng Tiên khiến thực sự mọi phiền muộn lúc trước trong lòng liền nháy mắt tan biến thành mây khói. Trong đầu đều nghĩ đến lễ vật Thường Luồng Tiên đã chuẩn bị cho tôi. Ông ta nói là đại lễ, lại tìm ở trong rừng sâu núi thẳm, sẽ là cái gì chứ? Tôi vừa tò mò lại vừa mong đợi. Thấy tôi lập tức tỉnh táo, Tô Mộc im lặng khẽ cười. Nói tôi bây giờ đều là thần, không ngờ vẫn còn mê tiền như vậy. Nghe nói được những lễ vật thì liền lên tinh thần. Tôi nhất thời bất mãn trợn mắt nhìn Tô Mộc, hỏi anh ấy mê tiền thì sao? Thần chẳng lẽ không được tham tiền ư? Vừa nói tôi lại vừa nhắc tới cuộc sống sau khi kết hôn, hỏi Tô Mộc có tính toán gì? Chờ sau khi chúng tôi kết hôn về nước, có phải sẽ cùng học Tô Thịnh mở một công ty trừ tà ma, đại phát quốc nạn gì gì đó? Dù sao bây giờ tôi cũng là thần, thứ có thể đối nghịch với tôi cũng không có mấy. Dựa vào thực lực này kiếm tiền hẳn rất dễ. Thật là không có tiền đồ. Tô Mộc cười mắng. Mắng xong lại đột nhiên im lặng giống như anh ấy nhớ tới điều gì đó. Tôi sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh, bởi không khí giữa chúng tôi trong nháy mắt trở nên có chút nặng nề. Tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn Tô Mộc, hỏi anh ấy tại sao đột nhiên không nói gì. Không có gì, chỉ là nghĩ đến cuộc sống sau này, đột nhiên có chút cảm khái. Tô Mộc nói, anh ấy cười lắc đầu một cái, sau đó sự chú ý đặt ở trên tay lái, nghiêm túc lái xe, khóe miệng cũng dần dần lộ ra vẻ khổ sở. Tia khổ sở kia chỉ là chợt lóe lên, nhưng mà không tránh được ánh mắt của tôi. Tôi nhất thời nắm lấy cánh tay của Tô Mộc, đem mặt tới trước mặt Tô Mộc, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh ấy rồi hỏi. Tô Mộc, chẳng lẽ còn có chuyện anh giấu em? Không có, không phải anh đã đồng ý với em sau này có chuyện gì cũng không giấu em mà. Tô Mộc cau mày lại, nơi đáy mắt bỗng nhiên co rút một cái, giống như là bị tôi đoán trúng cái gì vậy. Hoặc cũng có thể là biểu đạt sự bất mãn với nghi ngờ của tôi. Trong nháy mắt tôi lại càng nghi ngờ. Nhưng sự khác thường trong mắt của Tô Mộc chỉ dừng ở một giây, rồi liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó liền khôi phục bình thường, mặt đầy chân thành nhìn tôi, giống như là cho dù cả thế giới này có gạt tôi thì anh ấy cũng sẽ không giấu giếm tôi điều gì. Tôi không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt đó, nói tỏ ý cảnh cáo anh ấy tốt nhất đừng bao giờ giấu tôi điều gì, nếu không tôi sẽ nổi giận đó. Yên tâm đi, anh làm sao có thể để cho em khổ sở. Anh hy vọng đời này của em thật luôn vui vẻ. Tô Mộc cười nói. Anh ấy nói với biểu tình rất bình thường, thật giống như sự khác thường vừa rồi đều là do tôi suy nghĩ nhiều mà ra. Tôi không thể làm gì khác hơn là nuốt lại những suy nghĩ của mình. Hai ngày hôm qua quả thật tôi đã trở nên có chút nghi thần nghi quỷ. Lái xe chừng khoảng 1 giờ, xe càng ngày càng đi vào nơi thưa thớt, tiến vào bên trong một mảnh rừng rậm rạp. Theo đường mòn xuyên qua rừng rậm, ở cuối rừng rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Chính là nông trang lúc trước Tô Mộc cho tôi thấy. Lúc này đã là đầu thu, bãi cỏ phía trước không xanh như trong hình mà có chút vàng úa, có điều lại càng thêm hương vị cho mùa thu. Trong sân bay bây giờ có không ít người nước ngoài, tay bê khay gỗ phủ khăn lụa đang đi lại, thật giống như đang chuẩn bị trang trí cho hôn lễ ngày mai. Tôi không khỏi hào hứng, đẩy cửa xe bước vào bên trong, muốn trước tiên xem một chút rốt cuộc ngày mai trang trí thành như thế nào. Lúc trước ngoài miệng luôn nói muốn kết hôn, nhưng chưa thấy hôn trường thì thực sự chưa cảm nhận được bầu không khí của nó. Bây giờ chính mắt thấy một đám người đang bận rộn để chuẩn bị làm hôn lễ cho tôi cùng với Tô Mộc. Cái cảm giác vui sướng ao ước trước khi kết hôn đó nháy mắt đã ảo tới, đè hết những gì còn lăn tăn trong lòng. Dương Dương, em sao vậy? Ngay khi tôi còn nhanh chóng chạy tới hôn trường ở trong sân thì cổ tay của tôi đột nhiên bị Tô Mộc nắm lấy rồi hỏi. Đương nhiên là nhìn nơi chúng ta kết hôn, đã đến rồi mau tới xem một chút đi. Tôi quay đầu qua cười nói. Bây giờ tôi thực sự có một loại cảm giác nằm mơ. Từ nhỏ đã từng mơ vô số lần dáng vẻ khi kết hôn, không ngờ bây giờ đã đến lúc. Tôi thật hạnh phúc muốn choáng váng. Mới vừa rồi trên đường không phải còn rất bình tĩnh sao? Làm sao đột nhiên lại trở nên nôn nóng như vậy? Em đừng vội vào sân, bây giờ còn chưa chuẩn bị xong, chờ ngày mai làm xong thì chúng ta cũng sẽ thấy. Bây giờ chúng ta trước tiên đi gặp chủ nhân nông trường này một chút, nói thế nào cũng là làm phiền họ, không gặp mặt không hợp lẽ. Tô Mộc cười nói. Anh ấy vừa nói chuyện vừa rất tự nhiên kéo tôi vào trong ngực, tay choàng qua hông của tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái. Tôi chỉ cảm thấy mình giống như là biến thành cây kẹo đường vậy. Tuy lúc có thể ngập tràn hạnh phúc, lúc này cũng không để ý tới sân đang chuẩn bị hôn lễ. Gật đầu một cái, dù sao thì gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, tôi Mộc nói gì cũng phải. Lộc Dương, em cứ nhìn anh một cách si mê như vậy sao? Lau nước miếng đi kìa, để trẻ con nơi này nhìn thấy thật là mất mặt lắm. Tôi Mộc bị tôi nhìn có chút lúng túng, đưa tay cốc đầu của tôi tức giận nói. Tôi liền giơ tay lên lau khóe miệng một cái, lúc này mới phát hiện miệng của tôi không hề có nước miếng, là Tô Mộc cố ý chọc tôi. Tôi hung tợn quay sang, nhưng mà Tô Mộc đã sớm đi về phía căn nhà trong nông trường. Tôi không thể làm gì khác hơn là gọi Tô Mộc chờ tôi, sau đó bước nhanh đuổi theo. Chúng tôi chưa kịp tới nơi thì cửa ngôi nhà đã bị người ta đẩy. Một người đàn ông trung niên người Hoa hơn 50 tuổi bước đi. Chắc chính là con cháu của người bạn cũ nhận ân huệ của Tô Sa mà Tô Mộc đã nói. Chủ nông trường đầy nhiệt tình nghênh đón, thấy Tô Mộc liền cúi mình vái chào, miệng còn nói gì đó như là Tô tiên sinh, có thể đại giá đến chơi là vinh hạnh cho toàn bộ vương gia bọn họ. Bọn họ đã chuẩn bị hết, không biết Tô tiên sinh có hài lòng không? Tô Mộc không trực tiếp trả lời mà chỉ quay đầu sang nhìn tôi cười ấm áp, giống như là hỏi tôi có hài lòng không. Sao tôi có thể nói là không hài lòng được chứ? Lúc này nói hài lòng muốn chết. Tôi rất thích nơi này. Sau khi chào hỏi khách một ít, ông chủ Vương liền dẫn chúng tôi vào trong phòng chuẩn bị cho chúng tôi từ trước, bảo chúng tôi nghỉ ngơi chờ buổi tối ăn cơm. Bất ngờ là ông chủ Vương an bài cho chúng tôi hai phòng để tôi cùng với Tô Mộc ở riêng. Hơn nữa phòng tôi cùng với phòng Tô Mộc cách rất xa nhau, giống như là hai đầu trang trại vậy, khiến cho buổi tối tôi muốn lén sang phòng của Tô Mộc cũng không được. Lúc này tôi có chút lúng túng, không hiểu ý của ông chủ Vương này là có ý gì. Ở một nơi không quen như vậy, tôi đương nhiên là muốn ngủ chung với Tô Mộc. Mặc dù bây giờ không còn thứ gì có thể gây thương tổn tới tôi, nhưng mà buổi tối để cho tôi một mình tôi vẫn cảm thấy sợ. Tô Mộc cũng có chút bất ngờ với cái chuyện này, nhưng mà thấy ông chủ Vương đã sắp xếp xong, cũng không muốn cự tuyệt ý tốt của ông ta, thì liền cười một tiếng rồi giải thích. Dường dường, kết hôn có rất nhiều nghi thức, trước khi cưới là trai gái không thể gặp mặt. Mặc dù gặp mặt cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà nghi thức thì vẫn phải làm theo. Chúng ta tách ra nhau một chút, chờ ngày mai có thể gặp lại. Nói xong, tay mắt lạnh của Tô Mộc nhẹ nhàng bấm lấy tay của tôi bóp nhẹ an ủi. Lúc này tôi mới thư thái một ít, miễn cưỡng gật đầu một cái. Đại khái là cách giờ ăn còn hơn một giờ, sắc trời đã dần tối đen. Tôi ở trong phòng của mình có chút nhàm chán thì liền đứng dậy quan sát cái phòng đơn mà ông chủ Vương đã sắp xếp. Nơi này mặc dù nông trang nhưng có thể thấy là nhà họ Vương thật có nhiều tiền. Phòng ở đều sửa sang theo phong cách châu Âu cổ điển, khắp nơi đều rất hài hòa. Ngay cả chiếc ly uống nước bình thường cũng có hoa văn chạm khắc màu vàng, hòa chung với cảnh vật xung quanh. Không biết là còn tưởng ông chủ Vương là một nhà quý tộc châu Âu. Có điều dù ông chủ Vương có nhiều tiền như vậy, nhưng ông ta lại sống một mình. Theo như nói, khi tôi và Tô Mộc đến chào hỏi thì hẳn cả nhà họ đều sẽ ra chào khách. Nhưng mà từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy có một mình ông chủ Vương. Có lẽ nhà ông ta ít người, cũng có thể người nhà ông ta không ở New Zealand này. Nhưng mà đây không phải là điểm chính. Điểm chính là ngay sau đó tôi phát hiện ra một món đồ khác thường trong phòng của tôi. Đó là một hộp gỗ nhỏ, toàn thân đã biến thành màu đen. Phía trên cũng có chạm khắc một ít hoa văn, nhưng lại hoàn toàn không giống phong cách của ngôi nhà. Chiếc hộp lộ ra vẻ cổ kính, kiểu cổ kính rõ ràng là của Trung Quốc. Không có gì lạ khi tôi chú ý tới nó, bởi vì trong một căn phòng hoàn toàn theo phong cách châu Âu thì chiếc hộp khác biệt rất nổi bật. Tôi liền tiến đến muốn xem xét chiếc hộp một chút. Có điều tay của tôi vừa tiếp xúc vào chiếc hộp gỗ thì trong nháy mắt tôi liền cảm giác được một cỗ lạnh lẽo từ trong hộp gỗ nhô ra, giống như là có ý thức vậy, chủ động cuốn lấy tay của tôi, theo cổ tay của tôi mà bỏ lên. Tôi nhất thời cả kinh ở trong lòng, nhưng trở mắt yêu khí màu xanh vườn quanh toàn thân của tôi, cưỡng ép đầy cổ khí tức lạnh lẽo trên cổ tay của tôi xuống. Cô khí tức lạnh lẽo kia bị đẩy xuống lại lần nữa, lại trở lại bên trong hộp gỗ không một tiếng động. Đó là cái gì? Tôi nhất thời tò mò, không hiểu hộp gỗ mà ông chủ Vương cố ý đặt ở trong phòng tôi, hay là căn phòng này vốn dĩ đã có như vậy. Vì tôi là thần cho nên thức tỉnh vật trong hộp. Có điều biết hộp gỗ cổ quái, tôi liền không dám tùy tiện mở hộp ra, mà là suy nghĩ một chút rồi lớn tiếng gọi Thượng Lũng Tiên trong lòng. Kỳ lạ là lúc trước tôi vừa gọi thì Thượng Lũng Tiên đã xuất hiện, bây giờ lần nữa gọi, ông ta lại không có chút phản ứng nào từ bên kia. Thật giống như là tôi cùng với Thượng Lũng Tiên đã mất liên lạc vậy. Đây đã xảy ra cái chuyện gì? Trong lòng của tôi mơ hồ có một dự cảm không tốt, dứt khoát không kêu Thượng Lũng Tiên nữa. Trước tiên cách xa cái hộp gỗ kia, quan sát một chút rồi tính. Ngay khi tôi còn định lùi về trên giường nghỉ ngơi, thì có khí tức lạnh lẽo lúc nãy chui vào trong hộp, liền vèo một cái lại bay ra. Hơn nữa không còn dè dặt như vừa rồi, mà lúc này nó lao đến rất mạnh mẽ, nhào thẳng về phía của tôi, hơn nữa khí tức cũng lớn mạnh hơn rất nhiều. Tôi theo bản năng lùi về phía sau, lùi vài bước lưng của tôi chạm vào tường. Chiếc giường sang trọng kiểu châu Âu đã bị tôi đạp ra mấy cái lỗ thủng. Yêu khí xanh đậm trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân, nghênh đón khí tức lạnh lẽo đang hung hăng tiến vào. Bụp một tiếng, chỉ cảm thấy sự rung lắc nhỏ. Hai cổ khí tức to lớn đụng vào nhau, nhưng lại không phát ra một trận long trời lở đất. Cũng không có tiếng nổ gì, mà chỉ như là hai đại lực sĩ ngang tài ngang sức, đang giằng co một chỗ, không ai chịu để ai. Một khí tức như là hơi nóng đang lan tỏa khắp phòng, mặc dù không khiến bất cứ đồ vật nào hư hỏng, nhưng tôi biết hai cổ khí tức kia đang đạt trạng thái cân bằng nào đó. Chỉ cần hơi có một chút động tĩnh, thì trong nháy mắt hai cổ khí tức sẽ như núi sụp, tạo thành uy lực cực lớn. Tôi sợ hãi không dám hành động gì thêm, đầu óc giống như là bị tín hiệu quấy nhiễu, chỉ thấy ong ong. Đây tột cùng là thứ gì? Khí tức bên trong lại có thể có thực lực ngang bằng với yêu khí của tôi. Tôi bây giờ đã là thần, trong trời đất có thể khi dễ tôi không có mấy người. Vậy mà bây giờ tôi lại bị một chiếc hộp gỗ chế trụ. Đầu óc của tôi liền trở nên bối rối, không dám nhúc nhích sợ phá hỏng sự cân bằng của hai cỗ khí tức này. Ngay lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ nhẹ nhẹ, có người bên ngoài liền lên tiếng. Tô phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài có muốn đưa vào ngay bây giờ không? Là ông chủ Vương, sao lại có sự trùng hợp như vậy, lúc nào không gọi lại gọi tôi ngay lúc này. Mồ hôi trên trán của tôi bắt đầu nhỏ xuống theo gò má. Tiếng động ở cửa vừa rồi đã khiến cho cô khí tức kia nhiễu động một chút. Nếu còn có âm thanh lớn hơn nữa, không dám đảm bảo sự cân bằng này có mất đi hay không. Trong lúc nhất thời tôi không biết phải trả lời ông ta thế nào. Thấy trong phòng không có động tĩnh gì, ông chủ Vương gõ cửa lớn một chút, miệng vẫn gọi tôi phu nhân, hỏi tôi có phải đã xảy ra vấn đề gì, nếu như cần giúp thì ông ta sẽ vào. Tôi thấy ông ta muốn đi vào, không nói lời nào cũng không được, không thể làm gì khác hơn thì đành lên tiếng. Chẳng qua tôi mới vừa nói được một từ thì nơi tiếp xúc của hai khí tức kia liền uỳnh một tiếng, phát ra một tiếng nổ lớn kèm theo sóng xung kích khiến toàn bộ căn phòng nổ thành mảnh vụn. Tôi bất ngờ không kịp đề phòng tai ù đi, chỉ nghe loáng thoáng âm thanh của mảnh vụn rơi xuống, còn có tiếng người kêu rên rỉ. Cổ tay của tôi cũng bị thương nhẹ bởi mảnh thủy tinh tung tóe cắt phải. Cũng may tôi là thần, năng lực khôi phục vết thương rất nhanh. Khi tôi cúi xuống kiểm tra vết thương thì vết thương đã bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ông chủ Vương, ông thế nào? Tay của tôi vẫn còn ù nhẹ, nhưng vẫn nhớ gọi được ông chủ Vương chỉ là người bình thường. Sợ ông ta bị sóng xung kích vừa rồi giết chết, liền vội vàng xông ra tìm ông ta trong đống đổ nát. Ông ta bị hai mảnh vỡ của cánh cửa đập vào người, chỗ sắc bén nơi bị gãy của cửa gỗ cắm vào thân thể của ông ta. Lúc này mắt của ông ta trợn tròn, máu dưới người đã chảy thành sông, trước mắt một cái đã chết hẳn. Dương Dương! Ngay khi tôi còn đang cuống cuồng cứu người thì sau lưng truyền đến tiếng kêu khổ của Tô Mộc. Tôi liền mới nhớ ra, vừa rồi sóng xung kích lớn như vậy, Ngay cả tôi là thần cũng bị thương nhẹ. Vậy mà Tô Mộc... Tôi liền quay người như điên nhìn sang, thấy Tô Mộc hoàn hảo không thương tổn đứng trước mặt tôi. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Mộc, anh không sao thì tốt. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em phát hiện thêm một chiếc hộp gỗ, sau đó một cỗ khí tức từ bên trong đó lao ra đối nghịch với em. Đối mặt với Tô Mộc, tôi lập tức cảm thấy yếu đuối, nhào qua ôm lấy Tô Mộc, đem chuyện vừa rồi kể hết cho Tô Mộc nghe. Quá đáng sợ. Sao lúc này tôi vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần vì sợ hãi. Dẫu sao tôi cùng với Tô Mộc làm khách nhà ông chủ Vương, ông ta tận tâm tận lực sắp xếp mọi thứ cho chúng tôi, vậy mà tôi lại hại chết ông ta. Tôi cũng không biết tại sao có thể như vậy. Nhìn ông chủ Vương chết không nhắm mắt, quả thật khiến tôi áy náy đến nghẹt thở. Cái này không có liên quan tới em, nhà đầu ngốc đừng khóc. Tô Mộc thấy tôi khóc thì liền nhíu mày, đôi mắt hiện lên vẻ đau lòng. Anh ấy giúp tôi lau đi nước mắt trên mặt, ôm lấy tôi vào trong lòng, vừa cúi xuống hôn lên mái tóc của tôi, vừa lạnh lùng nói: đây là lỗi ông ta tự gánh. Nếu không phải ông ta đem vật kia để vào trong phòng của em, thì em cũng sẽ không thả ra tích khí bên trong dẫn đến kiếp nạn này. Ông ta chết không oan. Cái gì à? Anh nói trong hộp kia chứa tích khí? Tôi nghe được điều này thì liền run sợ ngẩng đầu lên. Tích khí đúng là khiến cho người ta thấy lạnh lạnh, nhưng mà bởi vì trong cơ thể của tôi có lực cực âm, cho nên tôi đối với tích khí tương đối nhạy cảm. Nếu như là khí tức lạnh lẽo vừa rồi là tích khí, thì sao tôi lại có thể không nhận ra được? Thấy tôi không tin đó là hồn tích, Tô Mộc liền buông tôi đi ra tới chiếc hộp gỗ ở trong phòng. Còn chưa đi tới trước mặt hộp gỗ, Tô Mộc đã dừng lại đưa tay ra. Xèo một tiếng nhỏ vang lên, lòng của tôi bỗng nhiên căng thẳng, chỉ thấy một luồng khói trắng thổi qua. Ngón tay của Tô Mộc đưa ra đã bị khí kia đả thương, một ngón tay cũng bị biến mất. Tô Mộc, anh làm gì vậy? Tôi liền vọt tới, lắc mình xuất hiện bên cạnh của Tô Mộc, đau lòng ôm lấy bàn tay của anh ấy. Mặt của Tô Mộc không có bất cứ vẻ thống khổ nào, chỉ cười một tiếng với tôi. Dục âm khí vốn đã không còn nhiều trong người anh ấy tập trung lại nơi ngón tay đã bị biến mất. Chớp mắt một cái, ngón tay bị biến mất của Tô Mộc một lần nữa mọc ra. Yên tâm đi, anh không sao. Vừa rồi chẳng qua chỉ là thử nghiệm xem cái này có phải là tích khí hay không. Bây giờ em thấy rồi đấy. Thử nghiệm cũng không thể lấy mình ra làm thử nghiệm chứ. Anh lúc này đã yếu ớt như vậy, có phải là quá dại hay không? Tôi liền đau lòng trách cứ. Nói xong tôi liền bảo Tô Mộc cách xa chiếc hộp kia một chút. Dù sao lần trước anh ấy vẫn còn là lệ quỷ, còn bị tích khí áp chế không nhẹ. Bây giờ lần nữa ở gần tích khí như vậy, không phải là nguy hiểm hơn sao? Có điều là tại sao tôi lại không cảm nhận được tích khí? Tôi liền hỏi Tô Mộc đây là nguyên nhân gì. Tô Mộc có vẻ cũng không rõ lắm. Anh ấy chỉ biết đây là tích khí, nhưng mà tích khí này lại không hoàn toàn giống tích khí lần trước. Dường như lực sát thương ít đi một chút. Hơn nữa tích khí này từ trong hộp gỗ thấm ra, hẳn trong hộp gỗ này có chứa món đồ gì đó. Em sẽ xem rốt cuộc đây là cái gì, tôi liền nói. Nói xong tôi liền đẩy Tô Mộc ra, bảo anh ấy cách xa một chút, tôi còn đi tới cái hộp. Đừng đi. Tô Mộc đột nhiên lo lắng kéo tôi lại. Nói thế nào cũng không thể để tôi tới gần chiếc hộp kia nữa. Tôi liền cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Bộ dáng Tô Mộc lo lắng cho tôi thật là đẹp mắt. Vốn tôi cũng chỉ thấy tò mò một chút. Thấy Tô Mộc phản ứng kịch liệt như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý tưởng kiểm tra chiếc hộp gỗ đó, trở lại trên người của Tô Mộc, hỏi Tô Mộc bây giờ nên làm gì. Nhà cũng nổ, có lẽ vẫn còn cử hành hôn lễ ở nơi này sao? Sắc mặt của Tô Mộc có chút âm trầm. Anh ấy không trả lời tôi mà chỉ cau mày nhìn thi thể của ông chủ Vương, cũng không biết là anh ấy đang có suy nghĩ gì. Nhìn một hồi lâu Tô Mộc mới thở dài, nói mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ có đổi nơi tổ chức hôn lễ cũng không còn kịp. Hơn nữa còn về thời gian, cha mẹ tôi chỉ khoảng 2-3 giờ nữa là sẽ đến. Anh ấy đã sớm sắp xếp xe đón ở sân bay, nếu bây giờ thay đổi sợ thời gian không còn kịp. Cũng may nông trường này rất lớn, Mặc dù trong phòng bị nổ tung, nhưng sân vẫn không bị vấn đề gì cả. Hơn nữa, gần nơi cử hành hôn lễ kia có mấy nhà gỗ nhỏ giống như nhà kho, trang trí đơn giản một chút lại có thêm sự khác lạ. Tô Mộc suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt kiên định nhìn tôi nói, hôn lễ cứ cử hành theo lẽ bình thường. Anh ấy chờ thời khắc này rất lâu rồi, bất kỳ chuyện gì cũng không thể ngăn cản được anh ấy. Vậy cũng được, mặc dù ông chủ Vương chết tôi rất áy náy, nhưng Tô Mộc nói chiếc hộp kia là do ông chủ Vương cố ý để vào trong phòng của tôi, cho nên ông ta bị nổ chết cũng coi như là tự mình tạo nghiệt. Chỉ có một chút tôi vô cùng không hiểu, chính là ông chủ Vương lại dám đem một vật như vậy vào trong phòng của tôi, nhất định là biết bên trong có gì. Nếu biết tại sao lại còn mạo hiểm đem nó bỏ vào đó. Không nghĩ ra. Có điều Tô Mộc hiện giờ bận rộn dọn dẹp đống đổ nát, tôi cũng không có đem vấn đề này để làm phiền anh ấy. Không thể làm gì khác hơn là nuốt thời khắc này vào trong bụng, cũng vùi đầu dọn dẹp đống đổ nát này. Bởi vì Tô Mộc không thể chạm vào tích khí, cho nên đống đổ nát này cùng xác của ông chủ Vương chủ yếu là Tô Mộc xử lý. Còn chiếc hộp kia mặc dù Tô Mộc không cho tôi mở nó, nhưng cũng không ngăn cản tôi chạm vào nó. Vì vậy tôi mới nói với Tô Mộc sẽ đem vứt chiếc hộp gỗ kia đi, sau đó liền cầm hộp gỗ đi ra bên ngoài. Lần này là Tô Mộc không ngăn cản tôi, dặn dò tôi mang hộp gỗ đi về phía đông 500 bước. Nơi đó có một dòng suối nhỏ, đem hộp gỗ vứt xuống dòng suối là được. Sau đó lấy đá lớn đè lên trên, chỉ cần hộp gỗ không bị nổi lên thì coi như là bị tiêu hủy. Nói xong anh ấy còn dặn dò tôi đừng đi cẩn thận, làm xong thì về sớm. Chờ một chút công việc cuối cùng làm xong là chúng tôi phải chuẩn bị nghênh đón bạn bè thân thích. Tôi liền gật đầu một cái, đáp nhẹ một tiếng, sau đó ôm hộp gỗ đi về hướng Tô Mộc đã chỉ. Nghĩ đến một lát nữa ba mẹ tôi sẽ tới, còn có cậu mợ tôi cùng với Đường Dũng bọn họ, khiến trong lòng của tôi không nhịn được kích động, bước đi rất nhanh. Chẳng qua ra khỏi phạm vi nông trường thì chiếc hộp gỗ tôi cầm trong tay bỗng nhiên càng trở nên nặng, giống như là thứ bên trong đã không ngừng tăng lên. Ban đầu tôi còn chưa để ý, nhưng sau khi đại khái đi được khoảng 200 bước thì tôi không thể kiềm chế lại được. Hộp gỗ kia có sức nặng ít nhất phải 200 cân, nặng gấp đôi người của tôi. Cho dù tôi là thần cũng cảm thấy nặng nề, liền ngừng lại nhìn hộp gỗ này xem có điều gì đó bất thường. Mới vừa dừng lại, trong chiếc hộp liền phát ra một tiếng tách, ngay sau đó nắp hộp tự động mở ra. Tôi liền sợ hết hồn, trong nháy mắt quăng chiếc hộp đi xa, quay người chạy về. Chạy được chừng khoảng hơn 10 mét không thấy thứ gì từ trong hộp xông ra đuổi theo, tôi mới dừng chân lại, thận trọng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Chiếc hộp kia sau khi mở ra không hề có động tĩnh gì, thật giống như là một chiếc hộp bình thường vậy. Chỉ có vật gì đó từ bên trong rơi ra. Có điều tôi ở quá xa, thêm chiếc hộp chắn ở trước khiến tôi không thấy rõ. Trong nháy mắt tôi liền tò mò, mặc dù Tô Mộc dặn đi dặn lại là không được mở chiếc hộp đó ra, nhưng tôi không ngăn được chiếc hộp tự mở. Rốt cuộc bên trong hộp đựng cái gì đây? Nhìn một chút chắc chắn cũng chẳng sao. Tôi lắc đầu một cái, mặc dù trong lòng tò mò muốn chết, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến tới, mà thận trọng từng bước đi vào. Cách gần mới phát hiện trong hộp không phải là thứ đồ tinh xảo gì, mà là một bông hoa nhỏ, hoa quỷ dao. Thứ này tại sao lại chứa ở trong hộp? Hơn nữa phía trên còn tản ra khí tích. Xác nhận được hộp không có vật gì khác, tôi rốt cuộc cũng yên lòng, đi tới bên cạnh hoa quỷ dao, nhặt hoa lên nhìn xung quanh vài cái. Không có bất cứ điều dị thường gì, tôi có chút giờ khóc giờ cười. Một bông hoa quỷ dao thôi mà lại khiến Tô Mộc sợ đến như vậy. Có lẽ anh ấy chờ hôn lễ này quá lâu, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên lo lắng thái quá. Ngay khi tôi còn đang im lặng ngắm hoa quỷ dao thì sau lưng đột nhiên có người gọi tôi. Dương Dương. Tôi liền đáp lại một tiếng, quay đầu lại phát hiện đứng đằng sau tôi là Thuồng Luồng Tiên. Tôi liền vui mừng bước nhanh chạy về hướng của Thuồng Luồng Tiên hỏi ông ta. Ông tới nhanh như vậy, tôi còn tưởng phải 4-5 giờ nữa ông mới có thể đến chứ. Sao lại chỉ một mình ông, Đường Dũng đâu? Bỏ bông hoa đó xuống mau lên. Sắc mặt của Thường Lùng Tiên trầm xuống. Tôi còn chưa kịp chạy tới thì ông ta đã lùi về phía sau, giống như là rất sợ tôi, cách xa tôi. Cùng lúc đó tôi còn thấy người của Thường Lùng Tiên dần mở đi. Cái cảm giác kia giống như là khi hồn phách thấy hồn tích vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 74, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này.